dối nhau thì chúng ta không buồn đau. Ai biết tình yêu đó sai lầm thì với em chỉ vui đùa thế sao. Nếu tình đã như thế rồi thì hãy xem nhưng chưa từng quen biết nhau. Tình yêu đó thầm lặng chết trong tôi, cớ sao tôi vẫn mãi còn yêu. Hãy nói đi người ơi, sẽ xót xa trong lòng dù chỉ một lời thôi, rồi tôi sẽ cố quên em đi khóc thay lời nói. Nước mắt sống trong nụ cười dĩ vãng xưa giờ đây rồi sẽ chết trong tâm hồn. Nếu tình đã như thế rồi thì hãy xem nhưng chưa từng quen biết nhau. Tình yêu đó thầm lặng chết trong tôi, cớ sao tôi vẫn mãi còn yêu. Hãy nói đi người ơi, sẽ xót xa trong lòng dù chỉ một lời thôi, rồi tôi sẽ cố quên em nhưng khóc thay lời nói. Nước mắt sống trong nụ cười dĩ vãng xưa giờ đây rồi sẽ chết đi người ơi. Rồi tôi sẽ cố quên em đi khóc thay lời nói. Nước mắt sống trong nụ cười dĩ vãng xưa giờ đây rồi sẽ chết trong tâm hồn. Hãy nói đi người ơi, nói đi người sẽ xót xa trong lòng, xót xa trong lòng chỉ một lời thôi, một rồi lời tôi thôi. Sẽ cố giờ đây, rồi sẽ